không biết là cố ý hay vô tình, mà những thứ này lại được bày ở bên ngoài quán rượu, thậm chí còn được đặt ở hai bên đường. Chỉ cần không cẩn thận có người làm vỡ bình, thì sẽ làm cho lửa cháy càng lớn hơn. Vốn nên là tiếng ca khải hoàn thì lúc này thành Tín Dương lại là tiếng la hét đau thương khắp nơi trong ánh lửa ngất trời. Trên một ngọn núi cách mấy dặm bên ngoài thành Tín Dương, Diệp Ly ngắm nhìn thành Tín Dương đã biến thành một biển lửa nơi xa, nhẹ giọng thở dài nói, Tín Dương đã bị phá hủy. Tần Phong đứng ở phía sau Diệp Ly, vừa khoác thêm cho nàng một chiếc áo choàng mỏng, vừa nói, Vương Phi không cần phải lo lắng, thật ra thì đa phần kiến trúc của thành Tín Dương đều làm từ đất và đá, cho dù hơn phân nửa phòng ốc bị thiêu hủy, thì tương lai muốn xây mới lại cũng sẽ không quá khó khăn. Hơn nữa, trận chiến này chúng ta cũng không mất một người nào, nhưng đã có thể tiêu diệt ít nhất 5 vạn nhân mã của Tây Lăng. Thay vì giữ Tín Dương lại cho người Tây Lăng ở, còn không bằng đốt đi. Diệp Ly cười nhạt, kéo áo choàng trên người lại, rồi xoay người nói, đi thôi, chỉ sợ trận chiến dịch này khiến cho Trấn Nam Vương tức giận không nhỏ, chúng ta vẫn nhanh chóng chạy tới Hồng Châu sớm đi. Dạ, Vương Phi, thành Tín Dương quả thật như Tần Phong nói, đa số đều là kiến trúc đất đá, nên cũng không phải là nhiên liệu tốt. Nhưng ngay cả như vậy, thì lửa cũng cháy gần một ngày một đêm. Bởi vì cửa thành đã bị lửa chặn, nên người trong thành không thể ra được, mà người ngoài thành cũng không thể vào được. Khi rốt cục lửa dần dần yếu bớt vào ngày hôm sau, quân đội ngoài thành mới có thể vào thành, thì hầu như toàn quân trong thành đã bị diệt. Cho dù là người không bị lửa thiêu chết thì cũng chết vì không thở được trong tầng tầng khói dày đặc. Vốn là thành Tín Dương rộng lớn, khí phách, lúc này lại tối như mực làm cho người ta cảm thấy không khí chết chóc nặng nề. Lúc Trấn Nam Vương bước vào thành Tín Dương thì sắc mặt đã không thể dùng từ âm trầm đơn giản để hình dung rồi, mà là âm u. Nhìn đống đổ nát thê lương trước mắt, còn có khói dày đặc chưa được dập tắt hoàn toàn hai bên đường phố cùng với mùi vị làm cho người ta ghê tởm trong không khí. Thần sắc Trấn Nam Vương dữ tợn mà âm u, nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Ly, tướng lãnh tiến vào theo Trấn Nam Vương cũng nơm nớp lo sợ. Sợ nói sai hoặc làm sai cái gì lại chọc giận Trấn Nam Vương đang có tâm tình u ám. Thật lâu sau, chỉ nghe Trấn Nam Vương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười nói, hay, không nghĩ tới mười mấy năm sau bản vương còn có thể gặp được một đối thủ như vậy. Mặc Lưu Danh, đây là con dâu tốt của ngươi. Không bắt sống ngươi, bản vương thề không làm người. Truyền lệnh của bản vương, người bắt sống được Định Quốc Vương Phi, phần thưởng vạn lượng hoàng kim phong thiên hộ hầu. Nghe vậy, mọi người chấn động, treo giải thưởng như vậy, gần như có thể so sánh với giải thưởng được treo cho lịch đại Định Quốc Vương gia. Trấn Nam Vương xoay người nhìn lướt qua bốn phía, cười lạnh một tiếng nói, để lại người đóng ở Tín Dương, những người còn lại, toàn quân lên đường, tiến nhanh đến Hồng Châu. Thành Hồng Châu, Hồng Châu không phải là thành trì lớn nhất Tây Bắc, cũng không phải là thành trì kiên cố nhất Tây Bắc, nhưng bởi vì vị trí địa lý đặc biệt, mà đại quân Tây Lăng lại bị Mặc gia quân ngăn trở tầng tầng lớp lớp, nên vẫn không thể chân chính tiến tới gần thành Hồng Châu. Mặc dù Tây Bắc đã chiến hỏa không ngừng, nhưng dân chúng và thương nhân trong thành Hồng Châu lại vẫn rất an nhàn, thoải mái. Bởi vì sau lưng bọn họ chính là con đường phải đi qua khi muốn tiến vào Trung Nguyên từ Tây Bắc. Mặc dù thành Hồng Châu bị đại quân Tây Lăng công phá, thì bọn họ cũng kịp chạy trốn vào vùng Trung Nguyên. Huống chi, hiện tại khu vực đang đánh nhau trong lãnh thổ Đại Sở cũng không phải chỉ có Tây Bắc, cho nên ngược lại người chạy nạn lại ít đi rất nhiều. Vi thần tuần phủ Tây Bắc Tôn Hành Chi và quan viên lớn nhỏ của thành Hồng Châu cung nghênh Định Quốc Vương Phi. Cửa thành, Thái thú Hồng Châu dẫn quan viên lớn nhỏ đến đây nghênh đón đoàn người Diệp Ly. Phượng Chi Giao liếc mắt nam tử trung niên đang tươi cười trước mắt một cái. Người này cũng xem như là một nhánh của phái Thân Hoàng, thuộc hạ trung thành của Hoàng đế. Chiến sự càng ngày càng khốc liệt thì liền chạy từ Tín Dương trốn tới Hồng Châu. Từ trước tới giờ lại cách xa Mặc gia quân đóng ở gần Hồng Châu, thậm chí tìm mọi lý do trì hoãn trách nhiệm cung cấp lương thảo phải làm. Lúc này còn có lá gan đứng ở cửa thành đón tiếp Vương Phi. Quả thật là lá gan không nhỏ. Diệp Ly mặc một bộ áo xanh trắng trong thuần khiết, cũng không có hoa lệ ung dung như các phu nhân danh môn trong Sở Kinh, vạt áo uốn lượn bay theo gió. Kiểu dáng cực kỳ bình thường đơn giản lại làm cho người không thể sinh ra nửa điểm bất kính và khinh thường. Vịn tay Trác Tĩnh xuống ngựa, thần sắc của Diệp Ly lạnh nhạt nhìn hai hàng người cung kính đứng trước mắt, khẽ gật đầu nói, Tôn đại nhân miễn lễ. Tôn Hành Chi tiến lên, ân cần cười nói, Vương Phi đi đường mệt nhọc cực khổ, kính mời vào thành uống chén trà trước, đợi buổi tối thuộc hạ sẽ thiết yến tẩy trần cho Vương Phi. Đôi mi thanh tú của Diệp Ly dương nhẹ, vội vã tuyên cáo quan hệ khách và chủ như vậy sao? Sợ rằng phải làm trái ý tốt của đại nhân rồi. Đại quân Tây Lăng tàn sát bừa bãi ở trong địa phận Hồng Châu, không biết đại nhân có phương pháp giải quyết chưa? Tôn Hành Chi cười nói, có Mặc gia quân ở đây, sao lại có chỗ cho người Tây Lăng càn rỡ chứ? Vi thần và dân chúng Hồng Châu đều rất yên tâm, rất yên tâm. Ở một bên, mày kiếm của Phượng Chi Giao dương lên, cười lạnh nói, chẳng lẽ Tôn đại nhân cho là dân chúng Hồng Châu thì chỉ có riêng dân chúng trong thành Hồng Châu thôi sao? Bản tướng nhớ được Tôn đại nhân là tuần phủ Tây Bắc chứ không phải là thái thú Hồng Châu đi. Mới vừa rồi ý của Tôn đại nhân giống như là hiện nay người Tây Lăng cướp bóc bốn phía của Tây Bắc là lỗi của Mặc gia quân thì phải. Sắc mặt Tôn Hành Chi cứng đờ, nhưng rất nhanh liền cười làm lành nói, hạ quan không dám. Không dám cũng không phải không có tội. Phượng Chi Giao hừ nhẹ một tiếng, cũng không để ý tới hắn nữa. Hình như không khí hơi lúng túng, một nam tử trung niên đứng ở phía sau Tôn Hành Chi hơi hoảng sợ, mới vội vàng đứng dậy, nói, hạ quan. Thái thú Hồng Châu Tề An Vinh bái kiến Vương Phi. Diệp Ly gật đầu nói, Tề đại nhân, bản phi nghe nói lương thảo của Mặc gia quân mà Hồng Châu phải cung cấp lại chậm chạp chưa đưa tới. Vì sao vậy? Tề An Vinh phi liếc nhanh qua Tôn Hành Chi bên cạnh một cái, quanh co nói, này, Vương Phi thứ tội. Các nơi Tây Bắc đều bị người Tây Lăng cướp bóc, hơn nữa Hồng Châu lại bị thiệt hại nghiêm trọng, cho nên lương thảo phải chậm trễ mấy ngày. Kính xin Vương Phi thứ tội. Diệp Ly mím môi cười nhạt nói, thì ra là như vậy, cũng đã làm cực khổ Tề đại nhân rồi. Nghe lời nói của Diệp Ly, tuy trời đang vào tháng 10 nhưng Tề An Vinh cũng không nhịn được đưa tay lau mồ hôi trên trán, hốc mắt bởi vì tửu sắc quá độ mà thâm quầng lại mơ hồ khẽ run, luôn miệng cười nói, không dám. Mặt Trác Tĩnh lạnh lùng nhìn mọi người một cái, nói, còn không nhường đường chẳng lẽ muốn Vương Phi nghỉ ở ngoài thành sao? Tề An Vinh vội vàng lui ra sau, nhường ra một con đường, Vương Phi, mời, Vương Phi, mời. Diệp Ly đang muốn bước vào trong thành, thì sau lưng lại truyền đến giọng của Tôn Hành Chi bị gạt ở một bên, Vương Phi, chậm đã. Diệp Ly quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Tôn Hành Chi, chân mày duyên dáng khẽ gảy nhẹ, mỉm cười chờ hắn nói tiếp. Tôn Hành Chi nhìn chung quanh một chút, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, mới ưỡn ngực nói, Vương Phi đại giá quang lâm thành Hồng Châu, quan viên lớn nhỏ và dân chúng của Hồng Châu tất nhiên hoan nghênh, nhưng Mặc gia quân lại không thể cùng đi theo Vương Phi vào thành. Khóe môi Diệp Ly mỉm cười, cười hỏi, vì sao? Tôn Hành Chi nghiêm mặt nói, nhiều người như vậy, một khi vào thành, sẽ tạo thành hỗn loạn bên trong thành, xin Vương Phi nghĩ lại. Hơn nữa, theo như luật của đại sở ta, binh sĩ mỗi thành không được vượt qua 5 vạn người, Vương Phi mang đến, có đến mười mấy vạn người đi. Hình như phát hiện mình nói có lý, giọng nói của Tôn Hành Chi cũng càng to hơn. Diệp Ly cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm nam tử trung niên vẫn đang đắc ý trước mặt. Thấy Diệp Ly không nói lời nào, Tôn Hành Chi càng kiêu ngạo hơn, ngay cả vốn còn có mấy phần cẩn thận cũng mất đi 7-8 phần, cười nói, Vương Phi, hạ quan nói có lý không? Khóe môi Diệp Ly nứt ra một nụ cười xinh đẹp trào phúng. Tôn Hành Chi đang dương dương đắc ý nên không phát hiện được mấy người đi theo bên cạnh ở Diệp Ly đang cau mày đều yên lặng lui về sau 2 bước để tránh bị vạ lây. Tôn đại nhân, ngươi cũng đã biết bản phi mới vừa phóng hỏa đốt Tín Dương đi. Giọng nói của Diệp Ly trầm thấp mà lạnh lùng. Tôn Hành Chi không khỏi dùng mình một cái, nụ cười lập tức cứng ngắc lại trên mặt, hơi kinh ngạc nhìn cô gái đột nhiên biến sắc trước mắt. Vương, bản phi dám đốt Tín Dương thì cũng sẽ không sợ giết thêm hai tên quan viên vô dụng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, đổi tướng bản phi dám đốt Tín Dương thì cũng sẽ không sợ giết thêm hai tên quan viên vô dụng. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người nghênh đón tại chỗ đều chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn dung nhan thanh lệ nhưng thần sắc lại lạnh như băng xương của cô gái mặc áo xanh trước mắt, hình như bị sát khí chân thật chấn nhiếp, bị làm cho sợ hãi, trong lòng không khỏi run lên, vốn còn có mấy phần xem thường, trong phút chốc không còn sót lại chút gì. Sắc mặt Tôn Hành Chi trắng nhợt, rất nhanh liền căng đến đỏ bừng. Tin tức của Tín Dương thì quả thật bọn họ còn chưa nhận được, ngay cả đến cửa thành nghênh đón Diệp Ly cũng là lúc nhận được tin tức, vội vã an bài mà đến. Lúc này nghe được Diệp Ly hỏa thiêu Tín Dương, mặc dù trong lòng chấn động, nhưng cũng không muốn mất mặt mũi ở trước mặt quan viên lớn nhỏ và thương gia của thành Hồng Châu. Nói như thế nào thì hắn cũng là đại quan được triều đình phái đến trấn giữ Tây Bắc. Ở Tây Bắc, hắn là quan viên có phẩm cấp cao nhất. Khẽ biến sắc, Tôn Hành Chi nói, Định Vương Phi, Tín Dương là thành trì lớn nhất của Tây Bắc ta, ngài còn chưa thương lượng với bản quan mà đã phóng hỏa thiêu thành, ngài có để triều đình và hoàng thượng vào trong mắt không? Diệp Ly cười yếu ớt nói, thương lượng, bản phi cũng muốn tìm người để thương lượng, không biết khi đó Tôn Đại Nhân đang ở đâu đây? Tôn Hành Chi hơi bối rối, nhưng ánh mắt xoay chuyển, rất nhanh liền lẽ thẳng khí hùng, có lý chẳng sợ, nói, bản quan chính là tuần phủ Tây Bắc, đương nhiên không thể nào vẫn trấn giữ ở Tín Dương được. Diệp Ly cười lạnh nói, nhưng bản phi lại nghe nói, Tôn Đại Nhân đã rời khỏi ngay từ ngày đầu tiên thành Tín Dương bị công phá rồi. Tôn Đại Nhân có biết thành Tín Dương bị công phá thì có bao nhiêu dân chúng bị giết hại thảm thương không? Không đợi hắn đáp lời, Diệp Ly nói, dân chúng cả thành Tín Dương không còn một người sống sót, tử thương lên đến mười mấy vạn. Nếu Tôn Đại Nhân đã là quan phụ mẫu của Tây Bắc, đương nhiên phải đồng cam cộng khổ với dân chúng Tây Bắc chứ. Bọn họ đã chết, vậy vì sao ngươi vẫn còn sống? Buổi nói chuyện làm cho sắc mặt của Tôn Hành Chi lúc trắng lúc xanh. Rốt cục hắn cũng phát hiện được những người mặc gia quân đi theo bên cạnh Diệp Ly đều phát ra sát ý lạnh thấu xương. Trong lòng run lên không dám nói thêm gì nữa. Tề An Vinh vội vàng tiến lên, nói, Vương Phi bớt giận, kính mời Vương Phi vào thành nghỉ ngơi một lát trước. Diệp Ly nhàn nhạt liếc hắn một cái, thành công để cho hắn câm miệng, mới nhấc chân đi vào trong cửa thành. Đi theo phía sau Diệp Ly, Trác Tĩnh dừng ở trước mặt Tề An Vinh, mặt lạnh nói, các vị đại nhân nên hủy bỏ tất cả đi, chỉ sợ Vương Phi không có thời gian tham gia tiệc tẩy trần. Nói xong, cũng không quan tâm sắc mặt của Tề An Vinh như thế nào, xoay người đi theo phía sau Diệp Ly vào thành. Tề An Vinh sững sờ một chút, hơi luống cuống nhìn về phía Tôn Hành Chi, Tôn Đại Nhân, này. Tôn Hành Chi hừ nhẹ một tiếng, nói, Tây Bắc này vẫn là của Hoàng thượng, rồi vung tay áo một cái, cũng đi vào thành theo. Sau khi vào thành, cảnh tượng thành Hồng Châu lại làm cho các tướng lĩnh của Mạc Gia Quân không thể nào mà không tức giận. Cả trong thành không thể nói là ca múa mừng cảnh Thái Bình, nhưng chỉ nhìn hệ thống phòng thủ của thành và tướng sĩ thủ thành, thì ai cũng không nhìn ra đây là một quân đội và thành trì sẽ phải đối mặt cường địch xâm lấn. Hệ thống phòng ngự của thành trì thưa thớt lỏng lẻo, binh sĩ và tướng lãnh không có lòng cảnh giác chút nào. Sắc mặt của một đám tướng lãnh đi theo phía sau Diệp Ly cũng bắt đầu khó coi. Hiện tại Hồng Châu còn chưa bị người Tây Lăng chiếm lĩnh thì thật sự là được ông trời ưu ái. Còn chưa đến phủ Thái Thù, Diệp Ly đã lạnh giọng nói, mang thủ tướng thành Hồng Châu tới cho bản phi. Tiến vào phủ Thái Thù, lại lập tức bị một đoàn tỳ nữ, nô bộc tiến lên đón, dẫn đầu là mấy phu nhân mặc quần áo hoa lệ mang theo mấy thiếu nữ cũng là Châu Hoàn Thúy Nhiễu, vòng ngọc trai, ngọc lục bảo quấn quanh, tiến lên bái kiến. Thiếp thân cung nghênh đại giá của Vương Phi. Diệp Ly tùy ý nhìn lướt qua, chỉ nhìn hoa phục phẩm cấp trên người phu nhân đi đầu thì liền hiểu, đây là nữ quyến của Tôn Hành Chi và Tề An Vinh. Vốn phủ tuần phủ của Tôn Hành Chi là ở Tín Dương, Nhưng kể từ sau khi mang theo vợ con chạy trốn tới Hồng Châu thì vẫn ở tạm trong phủ thái thú. Hơi phiền chán nhìn các nữ quyến mặc trang phục, phục trang đẹp đẽ trước mắt một cái. Diệp Ly vung tay lên, nói, mang các nàng xuống. Nói xong, trực tiếp lướt qua đám nữ quyến đang ngây người kia đi đến đại sảnh. Tốc độ làm việc của Mạc Gia Quân luôn chân thật đáng tin. Lúc đoàn người Diệp Ly đi tới đại sảnh của phủ thái thú, thì thủ tướng thành Hồng Châu đã bị dẫn tới cửa. Diệp Ly nhìn thoáng qua, phát hiện người này cũng không ở trong đám người mới vừa rồi nghênh đón ở ngoài cửa thành. Bước vào đại sảnh, Diệp Ly đi tới sau bàn dài ngồi xuống. Tôn Hành Chi và Tề An Vinh cũng một trước một sau đi đến. Thấy Diệp Ly ngồi ở phía trên công đường, Tôn Hành Chi khẽ biến sắc nói, Vương Phi, người tới là khách, tại sao lại lấy khách lấn chủ? Đôi mi thanh tú của Diệp Ly nhíu chặt, hơi phiền chán với cái Tôn Hành Chi không sợ chết này. Không lẽ hắn ta cho là hắn ta là người của Mạc Cảnh Kỳ thì nàng sẽ không dám làm gì hắn ta sao? Tôn Đại Nhân, nếu không có chuyện gì thì ngồi qua một bên trước đi. Bản Phi xử lý xong mọi chuyện, sẽ nói chuyện tiếp với Tôn Đại Nhân. Tôn Hành Chi bất mãn nói, Vương Phi là một kẻ nữ lưu, nên tự mình an ổn ở hậu trạch xử lý định quốc vương phủ cho vương gia. Dựa vào cái gì lại dám ngồi ở phía trên công đường, lại còn sai người bắt vương tướng quân? Dựa vào cái gì? Diệp Ly lạnh lùng cười một tiếng nói, dựa vào bây giờ bản phi là thống soái tối cao của Mạc gia quân ở Tây Bắc. Tôn Hành Chi mở to hai mắt nhìn, không tin nói đùa gì vậy? Sao thống soái của Mạc gia quân lại là một kẻ nữ lưu được? Cho dù ngài là định quốc vương phi, thì cũng không có quyền vung tay múa chân ở thành Hồng Châu. Diệp Ly cũng lười để ý tới người này, cho Tần Phong ở một bên một ánh mắt. Tần Phong hiểu ý vung tay lên, hai thị vệ tiến lên, một trái một phải hợp lại mang Tôn Hành Chi qua ghế dựa ở một bên. Tôn Hành Chi là một kẻ văn nhân, cho dù ra sức giãy giụa thế nào thì cũng không thể chống lại được hai thị vệ thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng được. Bị áp chế không thể động đậy, tức giận nhìn chằm chằm Diệp Ly. Diệp Ly nhấp một ngụm trà, cười yếu ớt nói, nếu Tôn Đại Nhân cố ý quấy rầy bản phi, đừng trách bản phi mạo phạm trọng thần của triều đình. Tôn Hành Chi cắn răng nói, bản quan nhất định sẽ tố cáo tội của định quốc vương phủ với hoàng thượng. Tình thế hiện nay đã như vậy, thì buộc tội hay không buộc tội có khác gì đâu. Diệp Ly đưa mắt nhìn sang võ tướng cũng bị người giữ chặt, vương tướng quân, thủ tướng Hồng Châu Vương Đạc. Có quan hệ gì với Vương Chiêu Dung trong cung? Sau khi Vương Đạc vùng vẫy mấy cái mà không có kết quả, thì ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Diệp Ly nói, Vương Chiêu Dung là đường muội của bản tướng quân, Vương Phi có ý gì? Còn không thả bản tướng quân ra, đừng quên bản tướng quân mới là thủ tướng của thành Hồng Châu. Diệp Ly lật qua lật lại tài liệu trên bàn, tiện tay ném xuống dưới công đường, vừa lúc rơi đến trước mặt Vương Đạc, nói, từ giờ trở đi, ngươi không phải là thủ tướng Hồng Châu nữa, tự mình xem đi. Vương Đạc cũng không nhặt lên tài liệu trên mặt đất, mà nổi giận đùng đùng nói, Vương Phi có ý gì? Chức quan của bản tướng quân là hoàng thượng và triều đình thân phong, Vương Phi cho là chỉ bằng câu nói đầu tiên của Vương Phi thì có thể hủy bỏ được sao? Diệp Ly mỉm cười lấy một khối ngọc bội ra, giơ lên, cười nói, như vậy cái này có quyền cách chức ngươi không? Thái tổ hoàng đế có di mệnh, lúc có nguy cơ đại chiến, người cầm ngọc bội nhai tí của định quốc vương phủ có thể tiết chế, điều động cộng bổ nhiệm, tất cả tướng lãnh đại sở từ đại tướng quân trở xuống. Hay vương tướng quân không phải tướng lãnh đại sở? Đương nhiên Vương Đạc cũng biết đạo ý chỉ này mà năm đó thái tổ lưu lại, mặc dù hiện tại, tướng lãnh trung thành với hoàng đế thì chưa chắc tuân theo ghi chép từ xưa này. Nhưng mà trước khi hoàng đế mệnh lệnh rõ ràng hủy bỏ đạo ý chỉ này của thái tổ, thì bọn họ chỉ có thể dương phụng âm vi, bằng mặt mà không bằng lòng, chứ tuyệt đối không thể chống cự trước mặt. Diệp Ly cất ngọc bội, nói với Phượng Chi Giao, Phượng Tam, phòng ngự Hồng Châu giao cho ngươi. Phượng Chi Giao nở nụ cười chân thành nhìn Vương Đạc đang thất thần một cái, gật đầu nói, mặt tướng lĩnh mệnh, mặt tướng lập tức điều chỉnh lại phòng ngự Hồng Châu. Nói xong, vung tay lên mang theo mấy tướng lãnh xoay người đi ra cửa. Đợi đến khi đám người Phượng Chi Giao đã ra cửa, Diệp Ly mới lại nhìn về phía đám người Vương Đạc, cười yếu ớt xinh đẹp. Được rồi, hiện tại Vương Tướng Quân, còn có Tôn Đại Nhân, muốn nói gì thì có thể nói thẳng. Vương Đạc không cam lòng nói, binh mã Hồng Châu sẽ không nghe theo chỉ huy của một tướng quân không có phẩm cấp chính thức của triều đình. Hắn nói rất đúng về Phượng Chi Giao. Mặc dù ở trong Mạc Gia Quân, Phượng Chi Giao được công nhận là cánh tay trái tay phải, trợ thủ đắc lực, người tín nhiệm của Mạc Tu Nghiêu, nhưng Phượng Chi Giao lại là vị tướng quân duy nhất trong Mạc Gia Quân không có phẩm cấp chính thức. Diệp Ly mỉm cười nói, có thể chỉ huy và làm cho người ta nghe hay không, thì đó là chuyện của Phượng Tam, cũng không cần Vương Tướng Quân phải lo lắng. Vương Đạc hừ nhẹ một tiếng, không còn lời nào để nói. Diệp Ly nghiêng đầu nhìn Tôn Hành Chi ngồi ở một bên, cười nói, Tôn Đại Nhân có điều gì cần nói không? Tôn Hành Chi cười lạnh nói, Vương Phi có uy như thế, hạ quan nào dám nói chuyện? Diệp Ly mím môi cười nói, nếu không dám nói, vậy thì không cần phải nói nữa. Tôn Đại Nhân an an tâm tâm ở lại Hồng Châu đi, đợi đến khi chiến sự kết thúc, bản Phi sẽ phái người đưa Tôn Đại Nhân hồi kinh. Nếu không may, Hồng Châu thất thủ, thì bản Phi cũng sẽ cho Tôn Đại Nhân một cơ hội được cùng chết cùng sống với Hồng Châu. Nghe vậy, sắc mặt Tôn Hành Chi lập tức vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nói, đa tạ Vương Phi. Tiễn Tôn Hành Chi và Vương Đạc đi, trong đại sảnh chỉ còn lại một mình Tề An Vinh, hơi nơm nớp lo sợ nhìn cô gái ngồi trên cao, mang theo nụ cười nịnh hót nói, Vương Phi. Diệp Ly nhìn hắn, cười như không cười nói, Tề Đại Nhân, ngươi làm thái thú Hồng Châu thật sự là hết sức thư thích, thoải mái, khoan khoái. Đừng nói bản Phi, chỉ sợ chính Vương gia cũng phải hâm mộ vô cùng. Tề An Vinh cười làm lành nói. Diệp Ly lật tài liệu trên tay, nói, nhậm chức 6 năm, gia sản đã lên đến 100 vạn. Một vợ, 12 thiếp, 4 con trai, 6 con gái. Khó trách bản Phi nghe người ta nói tam niên thanh chi phủ, thập vạn tuyết hoa ngân, 3 năm làm chi phủ, hưởng được 10 vạn lượng bạc. Một năm này Tề Đại Nhân kiếm tiền cũng không dừng lại ở 10 vạn đi. Hạ quan, hạ quan. Tề An Vinh không ngừng lau mồ hôi trên trán. Diệp Ly tùy ý để tài liệu qua một bên, cười nói, Tề Đại Nhân không cần khẩn trương, bản Phi cũng không có hứng thú gì với tài sản, thê thiếp và con cái của Tề Đại Nhân. Nghe vậy, ánh mắt Tề An Vinh sáng lên, mong đợi nhìn Diệp Ly. Diệp Ly lại nhắm mắt, thản nhiên nói, sắp giao chiến với Tây Lăng rồi, thành Hồng Châu. Tề An Vinh rất hiểu ý, vội vàng nói, phối hợp với Vương Phi chống chọi với Tây Lăng xâm lược là chức trách của hạ quan, kính xin Vương Phi cứ việc sai bảo. Diệp Ly dương mắt, nhướng mày cười nói, sẽ không làm khó Tề Đại Nhân đi. Tề An Vinh cười nói, làm sao sẽ vậy? Chỉ cần Hồng Châu bình an, thì người nào cũng đều có lợi, không phải sao? Xin Vương Phi cứ việc sai bảo là được. Diệp Ly hài lòng gật đầu, rất tốt. Tề Đại Nhân tạo thuận lợi cho bản Phi, thì bản Phi cũng sẽ không khiến cho Tề Đại Nhân khó xử. Chỉ cần Tề Đại Nhân quản lý tốt thành Hồng Châu là được, những việc khác thì tất nhiên bản Phi sẽ xử lý tốt. Hạ quan hiểu, hạ quan nhất định sẽ không để Vương Phi thất vọng. Rất tốt, Tề Đại Nhân mời trở về trước đi. Tiễn Tề An Vinh đi, Trác Tĩnh khinh thường nhìn bóng lưng biến mất kia nói, Vương Phi thật sự cứ dễ dàng bỏ qua cho Tề An Vinh này như vậy sao? Diệp Ly nở nụ cười trong trẻo lạnh lùng, bỏ qua. Vậy thì phải xem hắn có biết thức thời hay không? Chúng ta mới tới Hồng Châu, cũng không thể đắc tội hết với mọi người trong lần đầu tiên đi. Thuộc hạ hiểu, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, không thể hối hận cả Tây Bắc, đặc biệt là bên trong Hồng Châu. Hầu như mỗi ngày đều phát sinh các loại chiến đấu quy mô lớn nhỏ, nhưng lần này Diệp Ly không tự mình ra trận làm gương cho binh sĩ, mà trấn giữ ở bên trong thành Hồng Châu chỉ huy ở xa xa. Bởi vì hiện tại nàng đã không còn là một người, trong bụng nàng còn có một cục cưng còn rất nhỏ mà người khác chưa thể phát hiện.

công ơn nuôi dưỡng, tình cảm dạy dỗ cũng không phải nói một câu ân đoạn nghĩa tuyệt là có thể chấm dứt. Hàn Minh Tích tuyệt đối kính trọng huynh trưởng càng nhiều hơn cha mẹ đã mất sớm. Sở dĩ lúc đầu hết sức phản đối Hàn Minh Nguyệt ra tay với Diệp Ly như vậy, tất nhiên là vì giao tình với Diệp Ly ở bên trong, nhưng càng nhiều hơn là bởi vì hắn rõ ràng nhận thấy, huynh tơ ưởng vì một nữ nhân như vậy mà phản bội huynh đệ, thậm chí đối nghịch với Định Quốc Vương phủ, căn bản là không đáng giá, người lún càng sâu thì sẽ đi vào con đường chết. Mà hôm nay, sở dĩ Hàn Minh Tích ngàn dặm xa xôi chạy tới Hồng Châu, ngoại trừ bởi vì Diệp Ly ở chỗ này, thì cũng bởi vì hắn đã nhận được tin tức Hàn Minh Nguyệt bị bắt. Lúc này nghe Diệp Ly nói như thế, liền biết Hàn Minh Nguyệt vẫn sống tốt, đồng thời cũng hiểu, Diệp Ly có thể bỏ qua cho Hàn Minh Nguyệt dễ dàng như thế cũng có mấy phần bởi vì mình, trong lòng không khỏi ấm áp. Quân Duy, cảm ơn. Diệp Ly cười yếu ớt nói, cảm ơn cái gì? Hàn Minh Nguyệt tự giao dịch với Tô Nghiêu, nếu Tô Nghiêu đã giữ lại tánh mạng của hắn, để cho hắn sống tốt hay không tốt thì có gì khác biệt. Cũng đã lâu huynh đệ các ngươi không gặp nhau rồi, đi gặp một chút đi. Hàn Minh Tích gật đầu, xoay người ra khỏi thư phòng. Trong tiểu viện, Hàn Minh Nguyệt nhàn nhã ngồi ở dưới hành lang nhìn hoa cúc đã sắp tàn, chỉ còn lại có vài cánh hoa trong viện mà xuất thần. Nhưng thần sắc của hắn lại không nhẹ nhàng như tư thế ngồi của hắn, mày kiếm tuấn lãng khẽ nhăn lại, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa sổ cách không xa một cái, trên dung nhan tuấn nhã tràn ngập lo lắng. Giọng nói của Hàn Minh Tích truyền đến từ khúc quanh. Hàn Minh Nguyệt ngơ ngác một chút, quay đầu lại nhìn đệ đệ đã rất lâu không thấy, không khỏi cười khổ, khinh công của Minh Tích càng ngày càng lợi hại, đến huynh cũng không phát hiện được. Hàn Minh Tích nhìn hắn, một lúc lâu mới chậm rãi nói, đại ca, đệ không dùng khinh công, là huynh không nghe thấy tiếng bước chân của đệ. Nhìn theo ánh mắt của hắn, mặc dù vừa mới đến thành Hồng Châu, nhưng dọc theo đường đi, Hàn Minh Tích đã rõ ràng từ đầu đến cuối chuyện Hàn Minh Nguyệt bị Diệp Ly bắt được. Tất nhiên cũng biết người nào có thể làm cho huynh tơ ưởng mình nóng ruột nóng gan, chán ghét cau mi lại, nói, đại ca vẫn cố chấp như vậy. Hàn Minh Nguyệt im lặng nhìn hắn, một lúc sau mới cười khẽ một tiếng, nói, nếu có thể hiểu ra thì làm sao còn say mê đây. Nhưng mà Minh Tích, đã lâu không gặp, đệ đã trưởng thành rồi. Trên mặt Hàn Minh Tích đỏ ửng, hơi không được tự nhiên nghiêng đầu, nhưng trong lòng lại ngũ vị tạp trần. Từ nhỏ hắn đã nghịch ngợm tùy hứng, luôn thấy huynh tơ ưởng lắc đầu không thể làm gì với mình. Hôm nay đột nhiên nghe được hắn ta khen ngợi, thì lại hơi thẫn thờ, nhưng lại mừng rỡ nhiều hơn. Nhưng nhớ tới mình trưởng thành, mấy ngày nay Hàn Minh Tích cũng không được thư thái như trong tưởng tượng của người ngoài. Lúc đầu tiếp trưởng Hàn gia, lại là lúc trong miệng của thiên hạ đều biết Hàn Minh Nguyệt phản bội đi Tây Lăng, cho dù có Định Quốc Vương phủ bảo vệ, thì muốn ổn định cơ nghiệp Hàn gia giống như trước, hắn đã hao tốn không ít tinh lực và tâm tư, mà nhân tài của Định Quốc Vương phủ thì lại xuất hiện lớp lớp, sao lại dễ dàng dùng một hoàng mao tiểu tử mới vừa thần phục Định Vương phủ được. Cuộc sống mấy ngày nay có thể nói là phong phú nhất trong 20 mấy năm qua của Hàn Minh Tích. Hàn Minh Tích chịu khổ, tất nhiên Hàn Minh Nguyệt không phải không biết, mặc dù áy náy nhưng cũng vui mừng vì đệ đệ có thể gắng gượng qua được, hơn nữa gánh vác trọng trách cả Hàn gia mà không bị mình liên lụy. Vươn tay vỗ vỗ bả vai Hàn Minh Tích nhẹ giọng nói, cực khổ cho đệ rồi, có còn đang trách đại ca không? Ánh mắt Hàn Minh Tích nóng lên, nhưng lại cố chấp xoay mặt đi, đợi đến khi tâm tư bình tĩnh trở lại mới quay đầu lại. Đưa mắt nhìn Hàn Minh Nguyệt hỏi, Quân Duy đã nói với ta, huynh đã giao dịch với Định Vương, sau này đại ca định làm gì? Hàn Minh Nguyệt nhàn nhạt mỉm cười nói, chỉ sợ Đại Sở và Tây Lăng đã không còn đất cho chúng ta dung thân, đợi đến khi ở đây kết thúc, ngươi sẽ dẫn Túy Điệp đến Nam Chiếu ẩn cư. Hàn Minh Tích nhìn chằm chằm hắn, hỏi, huynh xác định Tô Túy Điệp sẽ đi với ngươi như vậy sao? Đại ca, nói thật, ánh mắt chọn nữ nhân của huynh không chỉ kém Định Vương một chút đâu. Hàn Minh Nguyệt cười nói, nếu huynh có ánh mắt giống Định Vương, thì hiện tại cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn. Minh Tích, nếu có thể, thì nên cách xa Định Vương phi một chút. Nam nhân mà bắt đầu ăn dấm thì sẽ không nói đạo lý đâu. Bị đại ca nói toạc ra tâm tư, Hàn Minh Tích hơi lúng túng, nhưng nghĩ lại, thì cảm thấy lời đại ca nói, thật sự có mấy phần đạo lý. Đại ca coi trọng Tô Túy Điệp, nếu thật sự muốn, thì chưa chắc không có biện pháp thu vào tay. Nhưng nữ nhân như Diệp Ly cũng là, oán hận trợn mắt nhìn Hàn Minh Nguyệt một cái, nói sang chuyện khác, chuyện của đệ thì trong lòng đệ đều biết, nhưng mà huynh, cho huynh một lời khuyên, rốt cuộc Tô Túy Điệp là dạng nữ nhân gì, thì trong lòng đệ và huynh đều biết rõ, nếu huynh thật sự muốn nàng ta an phận đi theo huynh, thì không bằng dùng thử biện pháp của đệ xem. Hàn Minh Nguyệt tò mò nhướng mày nhìn hắn, Hàn Minh Tích cười lạnh một tiếng, lộ ra nụ cười ác ý nói, nếu huynh phá hủy mặt của nàng ta, thì tất nhiên nàng ta sẽ biết điều mà đi theo huynh. Nhưng mà đại ca, huynh thật sự yêu Tô Túy Điệp hay chỉ yêu mỗi một khuôn mặt của nàng ta thôi? Hàn Minh Nguyệt trầm mặc không nói. Hắn yêu con người của Tô Túy Điệp hay yêu gương mặt nàng ấy đây? Chính hắn cũng chưa chắc nói rõ ràng được. Yêu người kia, nhiều năm như vậy, hắn còn chưa rõ ràng sao? Hắn không thích tính tình kia, tâm địa kia, yêu mỗi một khuôn mặt. Quả thật, Tô Túy Điệp rất đẹp, nhưng thiên hạ to lớn muốn tìm một hai cô gái có thể sánh ngang với nàng ấy, thì cũng chưa chắc không tìm được. Hắn chỉ biết, năm ấy, trong rừng hoa đào, khi lần đầu tiên hắn thấy cô gái tuyệt sắc trong rừng hoa kia, hắn liền chìm sâu vào trong mơ mộng, chẳng bao giờ thanh tỉnh. Nhìn Hàn Minh Nguyệt vẫn xuất thần, Hàn Minh Tích thầm thở dài. Sao huynh tơ ửng mà hắn từng lấy làm kiêu ngạo lại ngã vào trong tay cái loại nữ nhân chỉ có dung mạo như Tô Túy Điệp này chứ? Nhớ tới lúc ở Quảng Lăng, đại ca quyết tuyệt ra đi. Nhớ tới năm đó bị Tô Túy Điệp bỏ rơi, khi đại ca trở về thì thất hồn lạc phách. Nhớ tới hiện tại, hai bàn tay trắng đã bị vùi lấp hoàn toàn. Hàn Minh Tích khẽ nheo mắt lại, trong con ngươi tràn ra sát khí. Hàn Minh Nguyệt khẽ cau mày, nói với Hàn Minh Tích, Minh Tích, không được làm nàng ấy bị thương. Xem như đại ca cầu xin đệ. Hàn Minh Tích nhìn vẻ mặt khẩn cầu của huynh tơ ửng, trong lòng chỉ cảm thấy bi ai. Công tử Minh Nguyệt, người như trăng sáng phong lưu vô song, hôm nay lại vì một nữ nhân mà khẩn cầu người có tiếng xấu là công tử Phong Nguyệt quần là áo lụa như hắn. Giờ khắc này, rốt cuộc Hàn Minh Tích đã biết, thật ra thì có một số chuyện không thể sửa đổi được nữa. Thế nhân cũng sẽ không nhìn thấy được người từng là công tử Minh Nguyệt ôn văn nhĩ nhã, phong độ nhẹ nhàng kia nữa. Đại ca, huynh thật sự không hối hận sao? Hàn Minh Tích hỏi. Hàn Minh Nguyệt nhàn nhạt mỉm cười trầm mặc không nói. Hắn đã không có cách nào mà hối hận nữa. Một lúc lâu sau, rốt cuộc Hàn Minh Tích cũng bỏ cuộc, gật đầu, xoay người đi, vừa nói, được, đệ hiểu, đại ca phải tự bảo trọng. Nếu ngày nào đó huynh bị người đàn bà kia hại chết, đệ sẽ giết nàng ta tuấn táng, chôn theo người chết, theo huynh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, trước trận chiến Hàn Minh Nguyệt trầm mặc nhìn đệ xoay người đi, cũng không nói thêm gì nữa. Mặc dù ban đầu mình bỏ lại một cục diện rối rắm, nhưng Minh Tích vẫn đã tự mình gắng gượng qua. Đến khi hắn quay đầu lại nhìn cô gái mặc áo trắng đang đi về phía mình cách đó không xa, khóe môi xé ra một tia cười khổ nhàn nhạt. Hàn Minh Nguyệt, Tô Túy Điệp nhẹ nhàng bước nhanh tới dưới hành lang. Nhìn Hàn Minh Nguyệt đang dựa vào cây cột mà đứng mang theo sắc mặt âm trầm, trên dung nhan tinh xảo tràn ngập không vui. Rốt cuộc thì lúc nào chúng ta mới có thể rời khỏi cái chỗ quỷ quái này? Tô Túy Điệp cảm giác mình sắp điên rồi. Nàng chưa bao giờ hối hận lúc đầu đã đáp ứng Trấn Nam Vương, trở lại đại sở câu dẫn Mạc Tu Nghiêu như bây giờ. Không câu dẫn được Mạc Tu Nghiêu còn chưa tính, mấy ngày nay đi theo đại quân trằn trọc, ăn cơm rau dưa, mặc cũng là loại vải bình thường nhất. Cực khổ nhất chính là, trên đường hành quân cũng không phải nàng muốn nghỉ ngơi thì có thể dừng lại. Mỗi ngày đều mệt mỏi muốn chết muốn sống. Thật vất vả mới đến Hồng Châu, vốn cho là có thể thoải mái một chút, thì lại bị Diệp Ly sai người nhét vào trong cái viện nho nhỏ đơn sơ này rồi không thèm nhìn cũng không thèm hỏi tới. Ngoại trừ người đưa cơm mỗi ngày ra, thì ngay cả nha đầu hầu hạ cũng không có. Điều này làm cho sự nhẫn nại của Tô Túy Điệp trong khoảng thời gian này đã sớm đến cực hạn. Thật ra thì Tô Túy Điệp không biết là, Sở dĩ cái viện này không có nha đầu hầu hạ cũng không phải là Diệp Ly cố ý khắt khe nàng, mà là chính Hàn Minh Nguyệt đã đuổi đi hết những người được phái tới. Cho nên mỗi ngày Tô Túy Điệp phải tự rửa mặt, tự dọn dẹp phòng, thậm chí còn phải tự giặt quần áo của mình. Nhìn Tô Túy Điệp không bình tĩnh mà tức giận, Hàn Minh Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu như bị dao cứa. Nhíu nhíu mày nhớ tới lời của Hàn Minh Tích mới vừa rồi, nhàn nhạt rũ mắt, hỏi, bây giờ rời khỏi ư? Nàng muốn đi đâu? Đương nhiên là trở về Tây Lăng. Không phát hiện được thần sắc của Hàn Minh Nguyệt, Tô Túy Điệp trả lời một cách đương nhiên, ta muốn hồi cung. Ta không thể chịu đựng cái chỗ quỷ quái này thêm nữa. Hàn Minh Nguyệt dương mắt nhìn nàng, thần sắc bình tĩnh không có sóng, nàng không muốn trả thù Định Vương Phi nữa. Tô Túy Điệp ngẩn ra, hơi do dự nhăn đôi mi thanh tú lại. Đương nhiên nàng muốn trả thù Diệp Ly, nàng nằm mơ cũng muốn. Nhưng nàng cũng không phải kẻ ngu, chỉ cần Mặc Tu Nghiêu còn sống, thì căn bản nàng không dám trả thù Diệp Ly. Nàng cùng lớn lên với Mặc Tu Nghiêu, nàng có thể xem thường bất kỳ một nam nhân nào trên cõi đời này, nhưng tuyệt đối không dám xem thường Mặc Tu Nghiêu. Nhìn Hàn Minh Nguyệt một chút, Tô Túy Điệp khẽ cắn khóe môi hỏi, chàng nói, chàng có thể giúp ta, thật không? Hàn Minh Nguyệt nhìn nàng không nói gì, nhưng Tô Túy Điệp lại cho phản ứng ấy là ngầm đồng ý. Sóng mắt lưu chuyển, tay ngọc thon dài dán lên ngực của Hàn Minh Nguyệt, giọng nói mềm mỏng uyển chuyển động lòng người, Minh Nguyệt, chàng giúp ta có được hay không? Giết Tu Nghiêu. Trong lòng Hàn Minh Nguyệt run lên, cúi đầu nhìn cô gái đang tựa vào ngực mình. Dung nhan tuyệt đại xuất trần uyển chuyển như tiên tử trên cửu thiên, nhưng trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia lại phun ra lời nói lại làm cho người ta không rét mà run. Ta nghĩ nàng vẫn không quên được Tu Nghiêu chứ. Tô Túy Điệp lại không thèm để ý, cười yếu ớt nói, đương nhiên ta không quên được Tu Nghiêu. Cho dù hắn đã chết, thì ta cũng sẽ không quên mất hắn. Minh Nguyệt, chẳng còn nhớ bộ dáng của Tu Nghiêu vào năm đó lúc ở Sở Kinh không? Khi đó ta liền biết, trên đời này sẽ không bao giờ có một nam tử nào khác ưu tú hơn hắn nữa. Khi đó hắn chỉ là nhị công tử Định Quốc Vương Phủ, đệ đệ của Định Vương. Nếu như không có Mặc Tu Văn, vậy thì đã hoàn mỹ hơn. Hiện tại mặc dù hắn đã là Định Vương, nhưng rốt cuộc cũng nhìn không thấy được phong thái tướng mạo danh dương Sở Kinh vào năm đó nữa. Nghe Tô Túy Điệp nói giống như đang lẩm bẩm lầu bầu, đột nhiên trong lòng Hàn Minh Nguyệt giật mình, ngây người ở dưới hành lang đến nỗi ôn hương noãn ngọc trong ngực cũng không có nửa điểm phản ứng, phảng phất như chìm vào trong suy nghĩ của mình.